lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, nhiều lắm là tính mộ chôn quần áo và di vật. Không có người đáp lại Đường Lạc vấn đề, tay gãy cùng bảo tràng đều không nhúc nhích tí nào, cũng không biết rõ vừa rồi tiếng đánh là thế nào truyền tới. Không có nữa điểm do dự, Đường Lạc bắt lấy tay gãy cánh tay, đem nó lấy ra quan tài, tay gãy một mực nắm chặt đầu người chàng, cũng không cùng phân chia cách. Đường Lạc thử nghiệm rút ra một chút, phát hiện cả hai thình lình đã dài ở cùng nhau, nếu như muốn lấy đi ra, tất nhiên muốn phá hư chút cái gì. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc ổn một đợt, quay người hướng lấy cổ trạch bên ngoài đi đến. Sân nhỏ bên trong, tất cả ác quỷ lại xuất hiện, lần này là mặt hướng nội bộ quay lưng bên ngoài, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đường Lạc. Kia hai cái sách lấy đỏ trắng đèn lồng ác quỷ đứng ở phía trước nhất, trên mặt y nguyên mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ muốn ngăn cản Đường Lạc ra ngoài. Nhìn tay bên trong bảo tràng một mắt, Đường Lạc đột nhiên cười rộ lên, buông ra tay cụt, trở tay bắt lấy bảo tràng, hướng phía trước quét ngang qua. Tất cả ác quỷ đột nhiên thối lui, tránh đi Đường Lạc quét ngang. Này là lần đầu tiên xuất hiện ác quỷ lui tán tình huống. Mọi người đều biết, ác quỷ đầu là phi thường sát, bọn chúng nhiều lắm là lại bởi vì điều kiện không có đạt tiêu chuẩn mà không giết người. Một khi điều kiện thành lập, ác quỷ nhóm liền là tiêu chuẩn không đụng nam tường không quay đầu. Dù sao bọn chúng cũng đụng không chết. Đường Lạc bên thân hơn 100 con ác quỷ cho tới bây giờ không biết rõ từ bỏ là vật gì. Chăm chỉ không ngừng, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, đồng thời không có chút nào thành tích, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nhưng lần này ác quỷ lui ra, bọn hắn cùng người đầu bảo tràng, hoặc là nói bảo tràng phía trên ngắn tay giữ vững khoảng cách nhất định. Đường Lạc tiến một bước, những cái kia ác quỷ liền lui một bước, bất quá bọn chúng không hề rời đi cái viện này rơi. Thối lui đến cửa ra vào lớn thời điểm, chủ động hướng hai bên đi, cho Đường Lạc nhường ra một con đường. Ân, phải nói cho người ta đầu bảo tràng trên tay gãy tránh ra một con đường. Tất cả ác quỷ vẫn không có biểu tình gì, cứng đờ như thi thể, xách lấy đèn lồng kia hai cái đồng dạng duy trì mỉm cười. Ngươi đến cùng đang làm gì đó? Địa tạng. Đường Lạc nhìn lấy đầu người bảo tràng trên tay gãy, nói nhỏ một câu, từng tại một cái nhiệm vụ thế giới, Đường Lạc cùng địa tạng ma niệm đánh qua một lần giao tế. Lúc đó Đường Lạc mượn nhờ ma niệm nghiệp hòa, luyện ra rồi kim cương lưu ly Phật cốt, lần này hắn lại gặp được rồi thuộc về địa tạng một cái tay gãy. Tại dạng này trong địa ngục, mặt trong ác quỷ còn sẽ đối tay gãy có phản ứng. Ngay từ đầu Đường Lạc nhận định này tay gãy thuộc về địa tạng, mang theo suy đoán thành phần, hiện tại suy đoán chính xác xác suất thật to lên cao. Đường Lạc cảm thấy tay gãy thuộc về địa tạng, hoặc là nói cùng địa tạng có liên quan nguyên nhân, dĩ nhiên không phải hắn cùng địa tạng vương Bồ Tát quen thuộc đến rồi loại kia, ta nhìn ngươi tay liền có thể nhận ra ngươi, quan hệ, mà là tay gãy nắm đầu người bảo tràng, tay trái bắt người đầu tràng, tay phải kết cam lộ ấn, chuyên môn cứu trợ địa ngục đạo chúng sinh, là vì đàn đà địa tạng. Đường Lạc gặp qua này đầu người bảo tràng, hoàn toàn chính xác thuộc về địa tạng chi vật, lần trước là ma niệm, lần này là tay gãy, vị này tiếp cận nhất Phật Bồ Tát. Đến cùng tại làm cái gì? Đường Lạc đi ra trạch viện, cầm trong tay đầu người chàng, thuận lấy đường nhỏ, hướng lấy cỗ kiệu biến mất phương hướng tiến đến. Đi tới ước chừng nửa tiếng đồng hồ, một cây đại thụ xuất hiện ở Đường Lạc tầm mắt bên trong. Không giống với đường nhỏ hai bên như ẩn như hiện cây khô bóng tối, cây to này càng thêm tới gần đường nhỏ, hoàn toàn chiếu vào đến Đường Lạc hai mắt bên trong. nhìn được nhất thanh nhị sở. Ba năm người trưởng thành đều không thể ôm trọn to lớn trụ cột. To lớn tán cây, cành cây giống như lợi kiếm đồng dạng giao thoa. Không có lá cây, thân cây trên, dài, đi ra là từng cái đầu người. Lít nhà lít nhít, cộng đồng hình thành, rậm rạp, tán cây. Đầu người hai mắt trợn tròn lấy, máu tươi từ con mắt bên trong chảy ra, không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất trên. Tựa hồ biến thành rồi cây lớn chất dinh dưỡng, hàm răng không ngừng trên dưới gõ đánh lấy, phát ra làm người ta sợ hãi, khanh khách, âm thanh. Hết lần này tới lần khác khóe miệng quỷ dị trên đất dương, lộ ra giống như hồ ly đồng dạng nụ cười. Đường Lạc dò xét rồi một chút, phát hiện những người này đầu bên trong, có mấy cái thuộc về vừa rồi tại quỷ kiệu bên trong người. Chỉ sợ quỷ kiệu ở chỗ này dừng lại qua, có ác quỷ tiến đến chọn lựa rồi một số người. Đường Lạc cầm lấy đầu người chàng, giống như là đánh quả táo đồng dạng, hướng lấy cây lớn đánh tới, tay gãy rơi vào đầu người trên. Những người kia đầu lập tức đình chỉ rồi khanh khách lên tiếng. Bị đụng phải đầu người nhao nhao rơi xuống trên đất, lăn lộn lấy. Đường Lạc trầm ngâm một hồi. Địa tạng tay gãy đối với mấy cái này ác quỷ hoàn toàn chính xác có chút đặc thù tác dụng. Ác quỷ sẽ đối địa tạng tay gãy làm ra phản ứng. Bất quá tựa hồ đồng dạng không cách nào thật làm bị thương những này ác quỷ. Cũng không tồn tại rõ ràng khắc chế, rất khó phán đoán giữa hai bên quan hệ. Không có đi quản này gốc cây khổng lồ đầu người cây. Đường Lạc tiếp tục lên đường, hắn muốn trước truy lên kia quỷ kiệu. Đường Lạc sau khi rời đi, nguyên bản mặc dù rất ồn ào, lại không nhúc nhích quỷ thụ đột nhiên động rồi lên. Những cái kia nhìn như khô héo cành cây, giống như là rắn độc đồng dạng vũ động, rơi xuống một lần nữa truyền lên rồi trên đất đầu, trở về tại chỗ, khẽ đung đưa lấy, chờ đợi xuống một cái, xuống một nhóm, quang lâm nơi đây, người, vừa rồi cái kia tóc trắng hòa thượng ngoại trừ, nếu như ác quỷ có cảm xúc, khẳng định sẽ phát ra bộ kinh văn âm thanh, không nhận hoan nghênh Đường Lạc càng nhanh chóng hơn, dáng người mạnh mẽ, bước đi như bay. Rất nhanh liền nhìn thấy đưa thân đội ngũ, bọn chúng vừa vặn ngừng lại, khua chiêng gõ trống âm thanh cùng hát hí khúc âm thanh im bặt mà dừng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, quỷ kiệu dừng lại vị trí, tay phải bên có một cái có chút to lớn hình vuông hồ nước. Hồ nước bờ bên, hoặc lấy ngồi, hoặc lấy đứng, có 7-8 cái câu cá người, trang bị đầy đủ. Hiển nhiên đều là hợp cách câu bạn. Chỉ tiếc, mỗi người đều đỉnh lấy một trương mặt chết. Tiêu chuẩn ác quỷ, Đường Lạc kẻ tài cao gan cũng lớn. Đi đến hồ nước bên cạnh, nhìn xuống dưới, không lo lắng chút nào có cái gì ác quỷ xuất hiện đẩy hắn một cái. Hoặc là từ trong nước chui ra cái gì đồ vật đến đem hắn kéo vào đi. Cái này hồ nước liền không có lần trước thấy qua quỷ nước trong suốt rồi. Hơi có vẻ đục ngầu, cứ việc phụ cận một vùng tăm tối, nhưng ở không có bất kỳ cái gì nguồn sáng dưới tình huống. Hồ nước tình cảnh y nguyên có thể thấy rõ, Đường Lạc có thể nhìn thấy màu đen, cây rong ở hồ nước chỗ sâu nổi lơ lửng. Cây rong dưới đáy, còn như ẩn như hiện từng trương phao phát trắng, phình to khuôn mặt, những cái kia, cây rong là những thi thể này đầu tóc. Mỗi một cái đều đầu tóc vượng thịnh, phát số lượng lớn lấy để đầu chọc người bệnh chảy ra ước ao ghen tị nước mắt. Bởi vì phát lượng vượng thịnh, che đậy rồi tầm mắt, cho nên nhìn không ra những thi thể này là chỉ có một cái đầu. Vẫn là hướng xuống thân thể y nguyên là hoàn chỉnh, trừ rồi cây rong bên ngoài, đã có quỷ ở chỗ này câu cá, kia trong hồ nước tự nhiên có cá. Hồ nước bên trong mỗi một con cá đều không nhỏ, nhỏ nhất chiều dài cũng có người thành niên cẳng tay dài. Phần lớn chiều dài đều ở 1 mét trở lên, chu miếng vảy, những này cá cơ bản hình dạng cùng cá chép đồng dạng. phi thường xinh đẹp, tiền đề muốn xem nhẹ đầu của bọn nó. Cá đầu bộ trưởng lấy thuộc về người khuôn mặt, đồng thời có tứ chi từ thân cá bên trong mọc ra. Những này thân thể cũng không biết động, tựa hồ đã hoại tử, chỉ là theo lấy con cá du động lung lay lấy. Quỷ kiệu sau khi dừng lại, khoảng cách đường nhỏ người gần nhất, ác quỷ câu bạn liền buông xuống cần câu trong tay, hướng lấy quỷ kiệu nơi này đi tới. Kiệu phu phi thường thân mật ép xuống trước mặt gạch ngang, để ác quỷ câu cá đi vào trong kiệu. Một lát sau, ác quỷ câu cá liền đi ra, sau lưng còn đi theo một cá nhân. Tình huống cùng đường lạc lần kia không có sai biệt. Ô ô ô, đi ra người cùng đường lạc đồng dạng, còn duy trì lý trí, chỉ bất quá thân bất do kỷ, miễn cưỡng còn có thể phát ra một điểm âm thanh. Đương nhiên, có thể phát ra một điểm âm thanh, rõ ràng cũng không phải người bình thường. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy chính mình phi thường không may, quỷ kiệu bên trong người còn có hơn phân nửa. Kết quả này ác quỷ liền chọn chúng hắn. Hết lần này tới lần khác sư phụ không ở, nhị sư huynh còn bị cưỡng ép trấn áp. Cũng may bị sư phụ mở rồi ánh sáng, đến lúc đó khai quang sờ phát, sư phụ bên kia liền sẽ cảm giác đến, dẫm lên bảy màu tường vân đến đây cứu chàng. Liền hai chữ, đáng tin cậy, cho nên Ngao Ngọc Liệt không có chút nào hoảng, chỉ là có chút sợ. Đi đến hồ nước bên cạnh, Ngao Ngọc Liệt dùng dư quang thoáng nhìn rồi trong hồ nước tràng cảnh, lập tức từ có chút sợ biến thành rồi so sánh sợ. Trong nước cho tới bây giờ đều là hắn sân nhà. Lần này là hắn cuộc đời thứ 104 lần không muốn xuống nước. Quá nguy hiểm, nghĩ muốn đem ta đẩy xuống sao? Không đúng, Ngao Ngọc Liệt nghĩ lấy, mấy cái này quỷ đồ chơi, không phải là muốn coi ta là làm mồi câu à? Nhìn thấy những này ác quỷ câu cá lại gần đến, Ngao Ngọc Liệt lập tức kịp phản ứng. Hắn xuống đến tác dụng, hiển nhiên không phải tiến vào trong hồ nước làm cá, mà là biến thành những người này mặt cá mồi câu. Bất quá bây giờ Ngao Ngọc Liệt như thế lớn, như thế hoàn chỉnh, làm mồi câu là không thích hợp. Tốt nhất chia từng cái khối nhỏ đến phối hợp mặt người cá lớn nhỏ. Đang nghĩ ngợi, một đám ác quỷ câu cá đã vây quanh ở Ngao Ngọc Liệt bên thân. Từng cái đưa tay, bắt lấy rồi Ngao Ngọc Liệt đầu, bả vai, cánh tay, phần eo. Còn có mấy cái ngồi xổm xuống bắt lấy rồi Ngao Ngọc Liệt hai chân. Không có cái gì đặc thù công cụ, liền muốn đơn thuần như vậy mà đem xé nát, biến thành lớn nhỏ thích hợp mồi câu. Ngoặc kép, khai quang đâu? Sư phụ ở ta trên thân mở ánh sáng đâu? Lớn như vậy khai quang đâu? Băng lãnh rét thấu xương cảm giác, đóng băng toàn thân, Ngao Ngọc Liệt tâm lập tức chìm đến rồi chỗ sâu nhất. Vì cái gì đều đến thời khắc này rồi, khai quang còn không có phản ứng. Trên thân bị án lấy vị trí, đã mơ hồ truyền đến một tia cảm giác đau đớn. Ngay tại lúc này, một cái ôn nhuận như ngọc tay gãy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngao Ngọc Liệt hai mắt lập tức trừng lớn. Cái gì thời điểm, hắn tay đã bị kéo xuống tới rồi sao? Tay gãy xuất hiện trong nháy mắt. Đám kia ác quỷ câu bạn lập tức có rồi phản ứng. Từng cái buông tay ra, rời xa tránh đi. Hô, Ngao Ngọc Liệt dài dài mà ra rồi một hơi. Kịp phản ứng, tay này mặc dù cũng nhìn rất đẹp, nhưng không phải hắn. Mặt khác cái tay này cũng không phải là lơ lửng. Nó nắm một cây đầu người bảo tràng. Địa Tàng Bồ Tát, Ngao Ngọc Liệt nghĩ đến rồi một cái đại danh đỉnh đỉnh Bồ Tát. Danh xưng tiếp cận nhất Phật vị kia, Địa Tàng Bồ Tát, cũng bị một số người gọi là Địa Tàng Vương. Đem cả hai kết hợp lại, Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngược lại là một cái không quá chính xác xưng hô. Bất quá cũng có rất nhiều người nói như vậy. Ví dụ như sư phụ của mình, hắn có đôi khi ở Địa Tạng cùng Vương ở giữa dừng lại, muốn đi lên giống như là đang nói Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có chút làm quái, Nhưng lúc này, Ngao Ngọc Liệt trong lòng cũng không nữa điểm làm quái ý nghĩ. Này tay gãy là Địa Tàng Bồ Tát. Ta cũng cho rằng như vậy. Đường Lạc, âm thanh từ Ngao Ngọc Liệt sau lưng truyền đến. Theo lấy ác quỷ rời đi. Khôi phục tự do, Ngao Ngọc Liệt quay người. Nới lỏng một thanh đại khí. Sư phụ ngươi trở về rồi. Cỗ kiệu bên ngoài là một tòa cổ trạch. Mặt trong có một cái quan tài. Đây là ta từ trong quan tài cầm ra đến. Đường Lạc nói rằng. Ngoặc kép, trầm mặc 2 giây sau, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ ngài đào Địa Tàng Bồ Tát mộ phần, xốc hắn vách quan tài. Làm sao nói đâu? Đường Lạc tức giận nói, mặt trong liền vừa đứt tay cùng đầu người chàng, nhiều lắm là xem như mộ chôn quần áo và di vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục